Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, chương 15, Hoàng Thiên. Hậu thổ, một mảnh biển rộng mênh mông, không nhìn thấy bờ ở đâu, xa xa nhìn lại, chỉ có vô tận tuyệt vọng, trong biển rộng, chỉ có một tòa không to nhỏ đảo. Thái Nhất vừa mới ôm Phù Mộc bay tới hải đảo, mờ mịt nhìn lấy bốn phía hết thảy. Ta là ai? Ta ở đâu? Thái Nhất xoa xoa đầu. Một trận mơ hồ, quay đầu, Thái Nhất bỗng nhiên nhìn thấy cách đó không xa trên hải đảo hậu thổ. Sau khi thấy thổ, quá trong khi liếc mắt sáng lên, ít nhất, thông qua trước mắt nữ tử kia, có thể hỏi mình tình huống. Thái Nhất phủi phủi trên thân bùn cát, hướng đi cách đó không xa hậu thổ. Ngươi là ai? Thái Nhất hiếu kỳ nhìn về phía hậu thổ. Hậu thổ cũng nhìn chằm chằm Thái Nhất, lộ ra một tia đắng chát. Trong mộng không biết thân thể là khách, ngươi đến cùng có bao nhiêu mệt mỏi, tiến vào như thế ngủ say. Ngay cả mình là ai, ở trong mơ đều quên. Ngươi nói cái gì? Thái Nhất hiếu kỳ nói, ta gọi hậu thổ. Hậu thổ nhìn chằm chằm quá một hơi thở dài nói, hậu thổ, ngươi mặt thật kỳ quái. Thái Nhất thần sắc hiếu kỳ nói, mặt ta luôn luôn biến, đúng không? Hậu thổ cười nói, quá gật gật đầu, ta có loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Thế nhưng là, ta nghĩ không ra, ngươi đương nhiên nghĩ không ra. Ngươi bây giờ tại ngủ say bên trong, mộng chi chỗ sâu, trở về lớn nhất ngọn nguồn nội tâm. Hậu thổ thở dài nói, ta không phải rất rõ ràng. Thái Nhất nhíu mày nói, tâm về ngọn nguồn, không hiểu những cũng đó không tính là gì. Hậu thổ lắc đầu, nơi này là chỗ nào? Thái Nhất hiếu kỳ nói, ngươi trong mộng. Hậu thổ giải thích nói, ta mộng, có ý tứ gì? Cái gì là mộng? Thái Nhất hiếu kỳ nói. Hậu thổ khẽ cười khổ, Thái Nhất tâm về ngọn nguồn, quên tự mình, đồng dạng cũng quên rất nhiều thường thức tính đồ vật, cũng không biết ngươi làm sao lại ngủ chết như vậy. Hậu thổ cười khổ nói, có ý tứ gì? Ta mộng là có ý gì? Thái Nhất lại lần nữa hỏi, đây là ngươi mộng chung thế giới, ngươi là nơi này chi phối, ngươi là nơi này thiên. Hậu thổ nói ra, thiên, ta là thiên. Thái Nhất nhíu mày trầm tư, không, tên ngươi kêu Đông Hoàng Thái Nhất. Hậu thổ cường điệu nói, Đông Hoàng. Thái Nhất như có điều suy nghĩ, như có điểm ảnh hưởng, không tệ, Đông Hoàng, ngươi nhớ tới. Hậu thổ mong đợi nói, Đông Hoàng, Hoàng, ta là Hoàng. Thái Nhất suy tư nói, ếch, không kém bao nhiêu đâu. Ngươi tại bên ngoài, đế tuấn là yêu tộc chi đế, ngươi là yêu tộc chi hoàng. Hậu thổ ngẫm lại, hoàng, thiên, ta là hoàng, ta là thiên, hoàng thiên. Thái Nhất hiếu kỳ ghép lại hai cái này thân phận, ếch, hoàng thiên, không sai biệt lắm, yêu tộc chi hoàng, cũng là yêu tộc chi thiên. Hoàng thiên, ha ha, ngươi thật là có thú, chính mình trả lại cho mình nhận cái tên mới. Hậu thổ cười nói, ta là Hoàng Thiên, ngươi là hậu thổ. Thái Nhất nhìn về phía hậu thổ, không kém bao nhiêu đâu. Thái Nhất, không, Hoàng Thiên, ngươi còn có thể nhớ tới cái gì? Ngươi cũng không thể, một mực như vậy đi. Hậu thổ cười khổ nói, ta không biết, ta cái gì cũng nhớ không nổi đến, nơi này là mộng sao? Thật kỳ quái địa phương. Thái Nhất hiếu kỳ nói, kỳ quái phương, còn không trách ngươi, thế nhân đều cho là có cái âm phủ an cư chúng sinh linh hồn. Há biết, thế gian này, căn không có âm phủ, này hết thảy đều là bàn cổ mộng, bàn cổ thân thể hóa chúng sinh. Chúng sinh đều là bàn cổ, chúng sinh mộng cũng là bàn cổ mộng, chúng sinh sau khi chết, linh hồn sống ở bàn cổ trong mộng cảnh, cũng là người lúc trước nhìn thấy vô số tinh hà, mỗi cái ngôi sao đều là một giấc mộng, an ngư một số linh hồn ở trong mơ, trải qua trong mộng sinh hoạt, chậm rãi quên chính mình là ai, cuối cùng, hóa thành lớn nhất ngọn nguồn tinh khiết thật thính, đầu nhập trong tinh hà hắc động, chính là chúng ta hai ngã vào cái hắc động kia, trong hắc động là lớn nhất ngọn nguồn mộng cảnh, người cái thứ nhất ngã vào, cho nên, cái này mộng là ngươi. Ta cũng ngã vào ngươi mộng cảnh. Hậu thổ giải thích nói. Thái nhất mờ mịt nhìn lấy hậu thổ. Biểu thị cũng không hiểu. Tính toán. Nước đổ đầu vịt. Ngươi bây giờ đã quên vô số cơ đồ vật. Ta nói với ngươi. Ngươi cũng không hiểu. Hậu thổ thở dài nói. Vậy bây giờ nên làm gì? Thái nhất hiếu kỳ nói. Chờ ngươi tỉnh đi. Cũng không biết. Ngươi hội ngủ bao lâu? Ngươi tỉnh, chúng ta liền có thể ra ngoài. Bất quá, chiếu ngươi bộ dáng, như bây giờ muốn tỉnh lại. Chỉ sợ, hậu thổ nhất thời lộ ra một tia đắng chát. Ta cảm thấy nơi này rất tốt. Thái nhất nhìn chung quanh một chút. Đương nhiên, lớn nhất ngọn nguồn mộng cảnh. Cũng là ngươi lớn nhất ngọn nguồn tâm cảnh. Ai có thể nghĩ tới, ngươi trong mộng, sẽ như thế tiêu điều cô tịch. Một mảnh biển, một tòa đảo, không, cái này không, ngươi đến cùng kinh lịch cái gì, biến như thế cô đơn. Hậu thổ mờ mịt nhìn về phía Thái nhất nghe không hiểu hậu thổ lời nói, cũng liền không để ý tới, chỉ là nhìn lấy cái này biển rộng mênh mông. Hậu thổ cùng Thái nhất giảng một hồi, cuối cùng phát hiện nói không thông, cũng liền mặc kệ Thái nhất. Độc lưu Thái nhất ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn. Nhìn trước mắt hoàn toàn mờ mịt đại hải. Hậu thổ lại bắt đầu kiểm tra ở trên đảo có cái gì. Không có cái gì. Không có cái gì. Trên đảo này. Trừ một số thực vật. Không có cái gì. À. Có cái lão hổ động. Có thể bên trong trống rỗng à. Nơi này còn có một cái thật lớn đan hoàn. Cái này đan hoàn. Tại sao cùng một nữ nhân giống thế? Cổ quái, cổ quái. Hậu thổ bốn phía tìm kiếm hải đảo. Có thể trên hải đảo, cái gì cũng không có. Người khác mộng cảnh, cũng là hỏng bét. Ta một điểm lực lượng cũng không có. Giống như phàm nhân, hậu thổ phiền muộn gian nan trèo non lội suối. Chính mình dù sao cũng là tổ vu a. Ở chỗ này, thế mà tay trói gà không chặt. Còn tốt, nơi này không có cái gì hung thú, nếu không mình liền thảm. Hải đảo không lớn, nửa ngày, hậu thổ liền chuyển cái vòng, đồng thời đối Thái nhất càng phát ra cổ quái. Cái này Thái nhất nội tâm, thế nào lại là như thế thê lương cô tịch tràng diện. Đợi mấy ngày, hậu thổ liền không kiên nhẫn, nơi này cái gì cũng không có, vô pháp tu luyện, không người nói chuyện. Được không phiền muộn, Hoàng Thiên, ngươi chừng nào thì tỉnh a? Hậu thổ phiền muộn đi trở về Thái nhất chi địa. Thái nhất vẫn như cũ ngồi tại trên tảng đá lớn, nhìn lấy một vùng biển rộng, kinh ngạc nhập thần, có lẽ nơi này hoàn cảnh vừa vặn phù hợp Thái nhất tâm cảnh. Thái nhất ngồi lại lâu cũng không lộ vẻ cô đơn. Thái nhất không cô đơn. Hậu thổ bực bội a, muốn lôi kéo Thái nhất. Muốn hắn sớm một chút tỉnh lại, để cho mình ra ngoài. Ta không biết, Thái nhất lắc đầu, không biết, cũng không thể tổng đợi ở chỗ này a. Đi, ta dẫn ngươi đi dạo chơi hải đảo. Nói không chừng, gặp được cái gì có thể kích thích ngươi sự tình, ngươi liền có thể tỉnh. Đi trước lão hổ động đi. Hậu thổ lôi kéo Thái nhất liền đi. Rất nhanh, hai người tới một cái chân núi. Nhìn thấy con hổ kia động, lão hổ động bộ dáng, cùng tương lai chân pháp sơn trang đằng sau giống như đúc. Chính là Thái nhất kiếp trước hổ vương tôn nơi sinh ra phương. Lúc ấy, cũng là tại con hổ này động gặp được kiếp trước đế quân. Nhìn xem, con hổ này động, vừa còn có hổ chảo giấu đâu, người nhớ tới cái gì đến. Hậu thổ mong đợi nói, oanh cách. Trong lúc đó, trên hải đảo không mây đen dày đặc, tựa như bão táp muốn tới. bốn phía nước biển càng là nhấc lên ngập trời sóng biển. Cự lãng thao thiên, vô biên hải rít gào, tựa hồ muốn hải đảo bao phủ một dạng. Cái gì? Mãnh liệt như vậy tâm tình? Báo táp a, con hổ này trong động, là ngươi cái gì trí nhớ a? Như thế cuồng bạo khắc sâu, ngươi tâm tình chập chờn lớn như vậy. Hậu thổ kinh ngạc nói, rầm rầm, nhất thời, mưa to như trút xuống, cuồn cuộn mưa to rơi xuống. Hậu thổ nhất thời toàn thân run lên, băng vũ, lạnh lẽo thấu xương băng vũ. Lạnh quá, lạnh quá, hậu thổ toàn thân run lên, tựa như muốn bị cỗ này băng vũ đóng băng. Khắc cốt ghi tâm, lạnh thấu xương tủy, đây là ngươi vô pháp quên trí nhớ sao? Để ngươi như thế đau thấu tim gan, lão hổ trong động có cái gì? Hậu thổ toàn thân đông lạnh run lên, kinh ngạc nhìn về phía Thái Nhất, quá vừa nhìn thấy lão hổ động, cũng là toàn thân run lên, tựa như một cỗ cự đại bi thương vọt tới, vô pháp ngừng, cỗ này bi thương, hóa thành dội trời mưa to, ngập trời biển động, đây là kiếp trước đế quân, Thái Nhất coi là đã quên đế quân, đáng tiếc, cũng không có, mà chính là phần này yêu. Phần này đau nhức giấu ở nội tâm chỗ sâu nhất, cái này chỗ sâu nhất, liền liền Thái Nhất chính mình cũng chạm không tới. Nếu không phải hôm nay mộng cảnh này ngọn nguồn, Thái Nhất đều cho là mình quên, là quên. Thái Nhất nhìn lấy lão hổ động, tại mờ mịt ở giữa tâm tình chập chờn. Cái này vừa đứng cũng là một ngày một đêm, không nên nhìn lão hổ động, không nên nhìn lão hổ động. Đây là ngươi mộng cảnh, ngươi bất kỳ tâm tình gì đều sẽ hóa thành nơi này thiên tượng. Không nên nhìn, Thái Nhất, không nên nhìn, Hoàng Thiên, không nên nhìn. Hậu thổ một bên suy yếu kêu lên, có lẽ hậu thổ gọi quá thê lương, rốt cục bừng tỉnh Thái Nhất, quay đầu lại nhìn thấy hậu thổ toàn thân đều bị đánh thấp, toàn thân run rẩy, tựa như đông cứng. Được không thê lương, ngươi muốn chết cóng. Thái Nhất tiến lên, ôm lấy run rẩy hậu thổ. Cái này ôm một cái, tựa như Thái Nhất tâm tình xáo trộn. Bốn phía biển động nhỏ một chút, băng vũ nhỏ một chút. Thái Nhất dùng thân thể cho hậu thổ sưởi ấm. Toàn thân run lên, suy yếu bên trong, giấu ở Thái Nhất trong ngực. Hậu thổ bỗng nhiên có loại vô cùng ấm áp cảm giác. Cỗ này ấm áp, hóa giải Thái Nhất trong lòng bi thương, đồng dạng cũng hóa đi hậu thổ hoảng sợ. Hậu thổ lần thứ nhất có loại này cảm giác tuyệt vọng cảm giác, loại kia bất lực thâm uyên, giờ khắc này bị Thái Nhất ôm vào trong ngực, một cỗ không khỏi cảm giác an toàn ở trong lòng sinh sôi. Qua thời gian thật dài, Thái Nhất bình phục tâm tình. Bốn phía bão táp mới hoàn toàn ngừng, biển động cũng đình chỉ. Bất quá, lần này qua đi, hải đảo có một bộ phận lại lần nữa bị dìm ngập. Hải đảo chỉ còn lại có trước kia 2/3 lớn nhỏ. Ngươi không sao chứ? Thái Nhất hỏi, ta tốt, a, thật xin lỗi, ta không biết nơi này là ngươi phủ bụi thống khổ chỗ. Để ngươi thống khổ phóng xuất ra. Hậu thổ cười khổ nói, thật sao? À, ta cũng không muốn đợi ở chỗ này. Thái Nhất cười khổ nói, chúng ta đi thôi, qua bên kia còn có một cái tốt giống như đan hoàn nữ tử. Hy vọng, đó là cái gì để ngươi vui vẻ sự tình, để ngươi tâm, ấm áp. Hậu thổ nói ra, Thái Nhất nhẹ nhàng buông ra hậu thổ, bỗng nhiên ra Thái Nhất ôm ấp. Hậu thổ nhất thời trên mặt một trận ửng đỏ, hai người hướng đi một cái khác đan hoàn một dạng nữ tử. Đây phóng đại vô số lần đan hoàn đi, nhìn bộ dạng này, cái này đan hoàn hẳn là có thể bị ăn a. Hậu thổ hiếu kỳ nhìn về phía Thái Nhất, quá vừa nhìn thấy nữ tử kia hình dáng đan hoàn, nhất thời quyền đầu siết chặt, hai mắt biến bắt đầu hót, lam ly diễm. Này đan hoàn hình dáng, giống như lam ly diễm, oanh, vừa mới lui tán mây đen. lại lần nữa ùn ùn kéo đến đứng lên. Bất quá, lần này tới không phải mây đen, mà chính là huyết vân. Oanh ken két, sấm sét vang dội phía dưới. Bầu trời lại lần nữa rơi xuống nước mưa. Bất quá, giờ phút này không phải băng vũ, mà chính là mưa máu. Mưa máu cuồng bạo, một giọt rơi vào hậu thổ trong miệng. Hậu thổ bỗng nhiên nếm đến một cỗ vô biên đắng chát. Đắng chát mưa máu, sao, làm sao lại như vậy? Hậu thổ kinh ngạc nhìn bốn phía nước biển biến đỏ, sở hữu nước biển đều biến thành máu nhan sắc, máu hải cuồng lan, lại lần nữa nhấc lên ngập trời biển động, rào rạt huyết hải, nhìn hậu thổ sắc mặt đại biến, quay đầu nhìn về phía Thái Nhất, lại nhìn thấy Thái Nhất hai mắt, thế mà chảy xuống máu và nước mắt. Không nên nhìn, không nên nhìn, khó trách người thế giới như thế cô tịch, vừa rồi bi thương, hiện tại máu và nước mắt, ngươi đến cùng kinh lịch cái gì, vì cái gì thống khổ như vậy, như thế cô đơn, đừng nhìn cái này đan hoàn. Hậu thổ nhất thời lôi kéo Thái Nhất muốn rời khỏi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.